Trang Quỳnh, độ hảo cảm của Trang Quỳnh đối với ta là bao nhiêu? Xin lỗi, không thể kiểm tra. Tại sao lại không kiểm tra được? Lục Nhược hơi vội vàng, tính năng độ hảo cảm này xuất hiện sau khi hệ thống nâng cấp. Kể từ khi có tính năng này, nàng ta có thể biết rõ người bên cạnh có thiện ý hay ác ý với nàng ta. Có thể đối phương có hệ thống cao cấp hơn, tôi không thể. Kể từ ngày hôm đó về sau, Lục Nhược bắt đầu đen đủi, bị tội phi quân, đày vào lãnh cung. Ngược lại là Thời Sinh, Vũ Văn Kính giúp cô tăng độ hảo cảm trước mặt nam chính. Hôm đó, lúc Thời Sinh vào, Vũ Văn Kính đã tỉnh dậy một lần, lặng lẽ nhìn theo cô. Thời Sinh thấy Vũ Văn Tuần phái người đem đồ đến, nhưng cô đều từ chối tất cả. Nam chính của chúng ta là người có thù sâu oán nặng, đột nhiên lại muốn lấy lòng ta làm gì? Đừng tưởng rằng, ta như vậy là đã bỏ qua cho ngươi. Ngày 9 tháng 9, là sinh thần của Vũ Văn Tuần. Nước phụ thuộc Tây Lương đã cử nhị hoàng tử đến chúc mừng. Đại hoàng tử ở Đông Tấn. Minh Khâm là đại hoàng tử của Tây Lương, đương nhiên phải xuất hiện. Nhưng quốc sư Thời Sinh này, có lẽ là Vũ Văn Kính lại tăng hảo cảm cho cô, nên vinh dự được xuất hiện. Đương nhiên là Thời Sinh không biết, cô chỉ cảm thấy có thể nam chính bị điên rồi. Nếu không thì là đang bày âm mưu gì đó. Cấp bậc của Thời Sinh không cao cũng không thấp. Minh Khâm ngồi đối diện với cô, đầu cúi xuống không biết đang nghĩ gì. Thời Sinh nghĩ thấy hắn cũng rất đáng thương, quốc gia của mình mà không thể quay trở về, ở đây làm con tin gì gì đó. Quốc sư, Vũ Văn Kính lắc lư thân người, chặn trước tầm nhìn của Thời Sinh. Gì thế? Thời Sinh ngẩng đầu nhìn nó, hai tay nó nắm lại trịnh trọng cúi người. Tạ ơn cứu mạng của quốc sư. Thời Sinh, thằng bé này bị bệnh, mơ mơ màng màng mà vẫn nhận ra người. Đủ rồi đấy, tiểu hoàng tử, sao lại tạ ơn ta? Chấm, sao bệ hạ vẫn để nàng ta làm quốc sư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta thấy không có một chút tác dụng nào cả. Xuyệt, các ngươi thì biết cái gì, vị này tà ma, nói không chừng nàng ta thực sự có bản lĩnh gì đó. Những chuyện kỳ quái ở Trích Tinh Lầu bây giờ đều đồn thổi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cái gì mà không vào được cửa, vào rồi thì không tìm được đường ra, ban đêm ở Trích Tinh Lầu luôn luôn có bóng trắng bay bay giống như ma quỷ. Có người nói, kẻ sống trong Trích Tinh Lầu là yêu quái, cũng có người nói, người sống trong Trích Tinh Lầu là thần tiên. Những câu chuyện như vậy cứ nối nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Cách chương.